đều trên mặt đối phương nhìn thấy trừ khiếp sợ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Hai người không nén nổi lại là đồng thời cất tiếng cười to, Hồn Vô Tận càng là mặt lộ vẻ vẻ vui mừng nói, tên tiểu tử này, ta nguyên tưởng rằng hắn chỉ là có được một nửa mộng chi bản nguyên, nhưng không nghĩ đến, bằng vào đây một nửa mộng bản nguyên, hắn vậy mà đã phá vỡ mộng cảnh cùng thực tế trong lúc đó giới hạn, hơn nữa có thể tại giữa hai người tùy ý xuyên qua. Đúng a, Yểm Hoàng đồng ý gật đầu liên tục nói, khó trách người con trai thứ 9 sẽ chọn hắn, chỉ sợ chính là bởi vì nguyên nhân này rồi. Nhưng mà Hồn Vô Tận chính là đột nhiên trầm mặc, chỉ chốc lát sau mới mở miệng nói, Yểm Hoàng, ngươi nói, tên tiểu tử này có thể có được một nửa mộng bản nguyên, là không phải là bởi vì kế hoạch chúng ta. Yểm Hoàng cũng là thuận theo trầm mặc một lát sau nói, ngươi hẳn hỏi như vậy, đến tột cùng là bởi vì chúng ta kế hoạch, để cho hắn có được mộng chi bản nguyên, hay là bởi vì hắn có được mộng chi bản nguyên, có cái này mộng sau đó, mới có kế hoạch chúng ta. Người nào là bởi vì, cái nào lại là quả. Hồn Vô Tận gật gật đầu nói, Yểm Hoàng nói có lý, chỉ có điều, cái vấn đề này, thật giống như căn bản không có câu trả lời. Cần gì phải đi xoắn xuýt những này đâu. Yểm Hoàng bỗng nhiên cười ha ha một tiếng nói, hồn tộc dài, lão phu lớn hơn mấy tuổi, gặp phải vấn đề cũng nhiều hơn ngươi một chút, cho nên khuyên ngươi một câu, cái thế giới này, vấn đề quá nhiều, câu trả lời quá ít, cho nên cũng không phải mỗi cái vấn đề, đều có thể tìm được câu trả lời. Hồn Vô Tận hướng phía Yểm Hoàng khách khí ôm quyền thi lễ nói, Yểm Hoàng thật là một lời đánh thức người trong mộng, hồn mỗi thụ giáo. Người trong mộng, Yểm Hoàng lần nữa cười to lên nói, hồn tộc dài câu nói này ngược lại có phần là hợp với tình thế. Được rồi, chúng ta tiếp tục xem nhìn, người này cuối cùng có thể hay không đánh bại thiên hồn đạo chủ đi. Hồn Vô Tận cũng không nói thêm gì nữa, nhưng mà ánh mắt của hắn, chính là bỗng nhiên nhìn về phía một cái hướng khác, tựa hồ xuyên thấu vô tận không gian, thấy được hư vô bên trong, một tòa cự đại màu tím bảo tháp, khoảng cách hồn giới, đã càng ngày càng gần. Người tạo hồn tộc, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Toàn bộ người tạo hồn tộc bên tai, vang lên Hồn Vô Tận âm thanh, cũng để cho mỗi người bọn họ trong mắt, trên thân, nhất thời bạo phát ra mãnh liệt chiến ý. Chuẩn bị xong, chiến ý cùng tiếng trả lời thanh âm xông lên trời không, tràn ngập tại hồn ngục trên bầu trời, tràn ngập tại toàn bộ hồn giới tinh không bên trong. Hồn Vô Tận hài lòng gật đầu một cái, lần nữa mở miệng nói, hồn vô thương. Có thuộc hạ, kèm theo một đạo nặng nề âm thanh vang dội, một người nho nhã nam tử xuất hiện ở người tạo hồn tộc phía trước, hắn chính là tạo hồn tộc chín đường một trong bách chiến đường đường chủ, cũng là Hồn Vô Tận thân đệ đệ, năm đó thiếu chủ một trong. Trận chiến này, do ngươi chỉ huy, tính cả còn lại bát đường đường chủ, 18 cung cung chủ, lục hồn đạo đạo chủ, còn có ta 36 hồn vệ tại bên trong, tất cả đều quy ngươi điều phái. Như có nhu cầu, ta cùng ba vị quá tộc lão, và hai vị kia, cũng nghe ngươi chi phối. Hồn Vô Thương hướng về phía Hồn Vô Tận phương hướng âm thanh truyền tới ôm quyền thi lễ nói, tuân tộc trưởng mệnh. Sau khi nói xong, Hồn Vô Thương lại vừa nhìn về phía màn sáng bên trong tần tinh nói, vậy chín vị thiếu chủ an nguy. Không cần để ý tới. Vâng, Hồn Vô Thương trả lời đáp một tiếng, thu hồi ánh mắt, quét về phía dưới người tạo hồn tộc, trầm giọng mở miệng nói, chấp pháp đường, dẫn dắt nhất trọng thiên, đi tới hồn ngục hướng tây nam. Quát to một tiếng vang dội, lĩnh mệnh. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang bắn tung tóe lên trời, nhất thời liền có vô số người tạo hồn tộc xông về ánh kiếm bên trong, tính cả ánh kiếm cùng nhau, trong nháy mắt biến mất. Hồn tu đường, dẫn dắt nhị trọng thiên, đi tới hồn ngục hướng đông nam. Lĩnh mệnh, âm thanh vang dội đồng thời, một đoàn sương mù màu đen tăng vọt mở ra, cũng có hay không cân nhắc người tạo hồn tộc xông vào hắc vụ, tan biến không còn dấu tích. Liên loại này, Hồn Vô Thương bắt đầu điều binh khiển tướng, mà toàn bộ người tạo hồn tộc cũng không khỏi không tạm thời đưa mắt từ không trung trên màn sáng bên trong rời đi, nghe theo Hồn Vô Thương mệnh lệnh, các tựu các vị. Thiên hồn đạo bên trong, Tần Tinh cùng cái khác thiếu chủ, lại hiển nhiên không biết bên ngoài chuyện phát sinh, đặc biệt là Tần Tinh, tại thành công đột phá thiên hồn đạo chủ đối với mình trói buộc sau đó, lập tức chủ động phát khởi phản kích. Người có lôi, ta cũng có. Lôi hỏa đan sen, Tần Tinh đưa tay chỉ một cái tinh không, liền nghe được ầm ầm tiếng sấm vang dội, vô số đạo lôi đình màu vàng từ trên trời rơi xuống, từ xa nhìn lại giống như thiên phạt một dạng, tràn ngập toàn bộ tinh không, trùng điệp không dứt. Nhưng mà, những này lôi đình lại không có bổ về phía thiên hồn đạo chủ, mà là bổ vào hư vô bên trong. Bồng bồng bồng, mỗi một đạo lôi đình đánh xuống địa phương, đều sẽ bốc lên một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, lôi giúp thế lửa, hỏa giúp lôi uy, trong nháy mắt, thiên hồn đạo chủ bên người bốn phương tám hướng đã hoàn toàn bị đan sen lôi hỏa nơi vây quanh vần quanh, giống như vô cùng vô tận một dạng. Có ý tứ, thiên hồn đạo chủ trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, lôi hỏa vốn có thể nhìn là một loại sức mạnh, thậm chí liền tương đương với hỏa bản nguyên, nhưng mà như ngươi đem sự mạnh mẽ tách ra, trở thành lượng loại sức mạnh.

Lúc trước ngươi lần đầu tiên xông vào thiên hồn đạo thời điểm, ta nhìn thấy ngươi, sẽ để cho trong nội tâm của ta sinh ra vô hạn hận ý, đây hận ý ngay cả chính ta đều không cách nào giải thích. Ta chỉ biết là, ta phải muốn giết ngươi, bất quá ngươi có thể yên tâm, ngươi tuyệt đối sẽ không cô đơn, phụ thân ngươi huynh trưởng, ngươi tạo hồn nhất tộc toàn bộ tộc nhân, đều sẽ phụng bồi ngươi cùng lên đường. Ầm ầm, trong tiếng lôi minh, đột nhiên, lại có vô số đạo tia chớp màu tím từ tử thần tháp tháp trên đỉnh chen chúc mà ra, liên miên bất tuyệt đánh xuống tại thiên hồn đạo tinh không bên trong. Những này tia chớp màu tím, tựa như cùng là thiên phạt lôi một dạng, mỗi một đạo đều hàm chứa vô cùng lực lượng, mà tại loại này liền nhau đánh xuống phía dưới, bất ngờ để cho thiên hồn đạo này bên trong tinh không, bắt đầu có đến từng đạo uốn lượn vết nứt xuất hiện. Cùng lúc đó, hồn ngục ra, tính cả tử thần tháp tại bên trong thập tam tòa bảo tháp, phóng thích ra thập tam của mạnh mẽ công kích, liền nhau thành một mảnh hỗn độn mơ hồ sóng khí, công kích mãnh liệt đến hồn môn. Hồn môn bên trên giăng đầy từng đạo cổ quái đường vân, ngay lúc này cũng là toàn bộ tản mát ra quang mang, sừng sững đang giận sóng bên trong. Thập tam tòa bảo tháp uy lực công kích to lớn, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, thậm chí tuyệt đại đa số người đều không cách nào thấy rõ ràng sóng khí bên trong tình hình, chỉ có thể nghe được từng tiếng cơ hồ vang vọng tại toàn bộ nguyên giới tiếng nổ, không ngừng vang dội. Mà chỉ riêng là va chạm bên dưới nơi tràn ra chút lực lượng, căn bản chẳng phân biệt được địch ta, một khi có người không cẩn thận đụng chạm, không có một chút sức chống cự, trong nháy mắt liền biết tan thành mây khói, hóa thành hư không, cho nên bất kể là người tạo hồn tộc, vẫn là đại chu tộc nhân, đều là làm hết sức cách xa một phe này khu vực. Với tư cách tạo hồn tộc trận chiến này tổng chỉ huy hồn vô thương, cũng không có đi để ý tới lưỡng đại tộc đàn tộc nhân trong lúc đó tranh đấu, mà là đưa mắt vững vàng nhìn chăm chú hồn môn. Hắn hết sức rõ ràng, chỉ cần hồn môn bất phá, kiên trì như vậy đi xuống, tạo hồn tộc tất thắng, nhưng một khi hồn môn phá vỡ, kia trận chiến này kết quả có thể liền không nói được rồi. Tuy rằng hồn trong môn phái đã có gần 10.000 tên hộ môn chi vệ, cho dù một tổ một lần phát động công kích, cũng tương đương với cửu nguyên giới chủ cường giả, 99 lần xuất thủ, nhưng hồn vô thương cũng vẫn không dám thật vô tư. Hắn kia đeo tại sau lưng trong lòng bàn tay, nắm thật chặt lượng cái ngọc giản, không ngừng khinh khinh vuốt ve. Lúc trước, hồn vô tận bổ nhiệm hắn làm trận chiến này chỉ huy thời điểm nói qua câu nói sau cùng, tính cả hồn vô tận, quá tộc lão, và hai vị khác tại bên trong, hắn đều có thể điều phái. Đây lượng cái ngọc giản tác dụng, chính là thông báo hai vị kia, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thuộc về tạo hồn tộc cường giả xuất thủ. Chỉ có điều, không được thời khắc mấu chốt, hắn cũng không dám vận dụng, cho nên chỉ có thể ngưng thần chờ đợi. Thập tam tòa bảo tháp phóng ra hỗn độn mơ hồ sóng khí bên trong, giống như là có đến nhất phương mới mênh mông vô tận thế giới, vừa có từng ngọn rực rỡ vô biên tinh không. Mỗi một lần sóng khí hòa hồn cửa va chạm phía dưới, sẽ có mảng lớn đại phiến thế giới cùng tinh không ầm ầm tan vỡ. Mà hồn môn bên trên, kia nguyên bản toàn bộ sáng lên vô số đạo đường vân, cũng sẽ có không ít mất đi quang mang, nhưng mà một lát nữa, những này mất đi quang mang đường vân, vẫn có thể lần nữa phát ra quang mang. Hiển nhiên, hồn môn có đến năng lực tự khỏi bệnh, mà lực lượng này khởi nguồn, chính là đã cùng hồn môn dung hợp kia gần 10.000 tên hộ môn chi vệ. Nếu mà từ đầu đến cuối chiếu theo tình huống như vậy phát triển tiếp, lớn như vậy xung quanh thần tộc thật không có cách nào phá vỡ hồn môn, cho nên đứng tại tử thần tháp trên Chu Tử Phong, hai tròng mắt hơi rút lại phía dưới, bình thường mở bàn tay ra nói, phụ thân, bọn đệ đệ, xem ra chỉ có thể tạm thời mượn các ngươi chi mệnh, phá vỡ hồn môn này rồi. Hướng theo Chu Tử Phong dứt tiếng, tại trong lòng bàn tay của hắn, bỗng nhiên lại nổi lên nhất phương 9 tầng bảo tháp, mỗi tầng một loại màu sắc, chỉ là cao nhất trên 2 tầng, chính là có vẻ hơi mơ hồ, tựa như cùng hư huyễn một dạng, không ngừng lập lòe, tựa như lúc nào cũng có thể tiêu tán mở ra. Nhìn thấy đây 9 tầng bảo tháp, kia từ đầu đến cuối yên ổn hồn vô thương, trên mặt rốt cuộc biến sắc. Thậm chí hắn đều không nhịn được ngược hít một hơi khí lạnh nói, chín mệnh phù đồ. Chu Tử Phong, người vậy mà thật luyện chế ra chín mệnh phù đồ. Bất quá, cũng may còn có hai mệnh bất ổn, hai vị kia cường giả, hẳn là có thể đối phó. Hồn vô thương không có nữa bất cứ chút do dự nào, bất thình lình bóp nát trong tay từ đầu đến cuối nắm chặt lượng khối ngọc giản, kèm theo hai đạo quang mang xông lên trời không, hồn môn tả hữu hai bên hư vô bên trong, mỗi người nổi lên một đoàn vòng xoáy, từ trong chậm rãi đi ra hai người. Đây thân thể hai người ra, tất cả đều bao phủ một đoàn lưu chuyển bất định quang mang, không cách nào thấy rõ bọn hắn tướng mạo, thậm chí ngay cả nam nữ cũng không thể phân biệt. Nhưng ngay khi hai người xuất hiện đồng thời, kia vô số chính tại hai hai chém giết, hoặc là đại quy mô quần chiến hai tộc tộc nhân, tính cả Chu Tử Phong chờ thập tam tòa bảo tháp tại bên trong, vậy mà tất cả đều đồng loạt xuất hiện trước mắt dừng lại. Thậm chí ngay cả hồn ngục toàn bộ tinh không, cũng là phát ra khẽ run lên. Nhìn đến hai người này, Chu Tử Phong đáy mắt sâu bên trong lóe lên một đạo không dễ dàng phát giác hàn quang,

Mà bây giờ hồn thiên theo như lời nói này, tương đương chính là đem cửa, đặt vào rồi trước mặt hắn. Lấy Tần Tinh ngộ tính, tự nhiên có thể hiểu rõ, bước vào giới chủ cảnh mấu chốt ngay tại ở tại bản nguyên, ở chỗ ngưng tụ ra bản nguyên chi tinh. Về phần trong óc hắn xuất hiện đủ loại công pháp tinh kỹ, cũng là đến từ hồn thiên, mà cũng đồng dạng để cho Tần Tinh chấn động không gì sánh nổi, ngoại trừ bởi vì những công pháp này tinh kỹ số lượng, nhiều đến không đếm xuể ra, quan trọng nhất là, bọn họ, có thể nói từ Nam tới Bắc viễn cổ cùng hiện tại. Đồng thời, Tần Tinh cũng hiểu rõ hồn thiên vì sao nói mình hai người không phải Chu Tử Phong đối thủ, là bởi vì chính mình quá yếu nguyên nhân, đoạt hồn chi thuật tác dụng một trong, chính là bổ sung. Hồn thiên xác thực rất mạnh, cường đại đến rồi hoàn toàn có thể một mình lực chiến Chu Tử Phong trình độ, chỉ tiếc, hắn tựa hồ bị đây mộng giới hạn chế, không thể cùng trong giấc mộng nhân vật có thứ gì đồng thời xuất hiện, chỉ có thể cùng Tần Tinh có đồng thời xuất hiện. Cho nên, hắn chỉ có thể lấy đoạt hồn Tần Tinh phương thức, để cho tu vi của hắn cùng Tần Tinh tu vi bổ sung, từ mà đến giúp Tần Tinh. Bởi vì Tần Tinh quá yếu, tại bổ sung phía dưới, ngược lại suy yếu hồn thiên thực lực. Ong ong ong, Tần Tinh trơ mắt nhìn mình trong cơ thể tứ vực tinh không, bắt đầu điên cuồng tăng vọt, tựa như hỗn độn sơ khai một dạng, trong nháy mắt công phu, liền sản sinh ra năm tòa minh mông bao la tinh giới. Mà tại mỗi một tòa tinh giới bên trong, đều có một khỏa hư huyễn bản nguyên chi tinh xuất hiện. Năm tòa tinh giới, năm khỏa bản nguyên chi tinh, năm loại bản nguyên, hỏa bản nguyên, thổ bản nguyên, thời gian bản nguyên, tình bản nguyên và giả bản nguyên cùng mộng bản nguyên dung hợp mà thành bản nguyên. Hướng theo đây năm khỏa bản nguyên chi tinh xuất hiện, tuy rằng bọn họ toàn bộ là hư huyễn, nhưng mà đại biểu Tần Tinh cảnh giới, tại lúc này trở thành năm nguyên giới chủ. Hồn thiên âm thanh cũng lại vang lên lần nữa, trên người của ngươi còn có mấy loại sức mạnh, đã đủ để sản sinh ra bản nguyên, bất quá có thể hay không sinh ra, còn muốn xem chính ngươi ngộ tính cùng tạo hóa như thế nào. Càng ngày càng có ý tứ rồi. Đang lúc này, đã nhận thấy được Tần Tinh thực lực đột nhiên bạo tăng, Chu Tử Phong khẽ mỉm cười, đồng thời lần nữa đưa tay chỉ một cái nói, đến, để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi so sánh phế vật mạnh bao nhiêu. Từ Chu Tử Phong chỉ bên trong bắn ra một đạo tử khí, trực tiếp ngưng tụ thành một cái màu tím hình người, hướng về Tần Tinh bắn nhanh mà tới. Lại là tử khí, Tần Tinh trong mắt hàn quang tăng vọt, tuy rằng hắn lúc trước đã thấy qua tử thần tháp trong tử khí, nhưng là cùng hôm nay từ tử khí ngưng tụ mà thành màu tím hình người, giống như cách nhau một trời một vực, căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Ý thức được điểm này sau đó, Tần Tinh thân hình lập tức lấy tốc độ cực nhanh lui về phía sau, đồng thời đưa tay vồ giữa không trung, hét lớn một tiếng nói, thổ chi nguyên giới. Ầm ầm, trong hư không, bị Tần Tinh một chảo chi lực, trực tiếp xé rách ra rồi một đạo cái khe to lớn, bên trong bỗng nhiên nổi lên vô số mảnh minh mông mặt đất bao la. Kèm theo tiếng nổ rất lớn, những này đại địa đang kịch liệt chấn động phía dưới, lấy điên cuồng tốc độ toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng nhau, đồng dạng hóa thành một cái thổ dân, nghênh hướng màu tím kia hình người. Thổ, dày nhất thật sự, lấy một tòa tinh giới chi thổ, ngưng tụ mà thành thổ dân, có thể tưởng tượng được thân thể hắn chắc chắn trình độ. Nhưng mà, ngay tại thổ dân cùng màu tím hình người sắp đụng chạm lấy cùng nhau thời điểm, Tần Tinh chính là lần nữa mở miệng nói, bảo. Ầm ầm, thổ dân vậy mà trực tiếp nổ ra, hóa thành một cổ thổ bão táp. Từng trận khủng bố khí tức hủy diệt, từ trong đó truyền ra, ầm ầm cạo hướng màu tím hình người. Tần Tinh đối với Chu Tử Phong thực lực cực kỳ kiêng kỵ, căn bản là không mong đợi có thể đủ thổ dân ngăn trở màu tím kia hình người, cho nên lấy càng quyết tuyệt phương thức, để cho thổ dân tự bạo, tương đương chính là thổ bản nguyên chi lực tự bạo, có thể tưởng tượng được nó uy lực to lớn. Huống chi, bão táp này diện tích, không phải là lớn vô cùng, mà chỉ là vừa vặn có thể đem màu tím hình người bao phủ. Đây là Tần Tinh từ nhục thân cung chủ đó học được ngưng lực chi pháp, lực lượng bao phủ phạm vi càng nhỏ, uy lực dĩ nhiên là càng lớn. Cùng lúc đó, Tần Tinh căn bản là không nhìn tới thổ bão táp cùng màu tím hình người va chạm hậu quả, mà là lần nữa vồ giữa không trung, hỏa chi nguyên giới. Hư vô bên trong lại là một kẽ hở xuất hiện, từ trong lao ra một đầu dài hơn một trượng hỏa long màu lam, trực tiếp từ thổ bão táp phía trên lướt qua, muốn đi công kích Chu Tử Phong. Chỉ tiếc. Thổ thuộc về trong gió lốc đột nhiên đưa ra một cái bàn tay màu tím, một thanh liền nắm hỏa long màu lam, dùng sức bóp một cái, hỏa long nhất thời tan thành mây khói. Một màn này để cho Tần Tinh đồng tử không nén nổi hơi co rụt lại, mình liên tục vận dụng hai loại bản nguyên chi lực, vậy mà đều không cách nào ngăn trở màu tím kia hình người. Lại đến, Tần Tinh căn bản liền khiếp sợ thời gian cũng không có, cắn răng một cái, lại là vô số đạo ngọn lửa màu xanh lam bay ra, vẫy tay, lập tức bay đến trong tay hắn. Lần nữa ngưng tụ thành một hỏa nhân. Ngay sau đó, từ Tần Tinh trong thân thể của mình bước ra một hồn, trực tiếp không vào trước mắt hỏa bên trong cơ thể, lúc này mới lại một lần nữa xông về kia vẫn chưa tiêu tán thổ bão táp. Thổ bão táp nổ tung, màu tím hình người hoàn hảo không chút tổn hại từ trong bước ra, vừa vặn tiến lên đón xông lại hỏa nhân. Không ra ngoài dự liệu, hỏa nhân lần nữa nổ ra, chỉ có điều tự bạo bên trong, kia khắp trời hỏa tinh, không ngờ tất cả đều hóa thành từng đạo phong ấn. Một khỏa hỏa tinh, chính là một đạo phong ấn. Vô số phong ấn vần quanh tại màu tím hình người bốn phía, chen nhau lên, tầng tầng lớp lớp dán tại nó trên thân thể. Đặc biệt là cuối cùng một đạo trong phong ấn, vậy mà bay ra một cái nho nhỏ ong mật, mạnh mẽ một châm, đâm vào màu tím hình người trong cơ thể. Châm này, rốt cuộc để cho màu tím hình người ngừng lại, lâm vào đứng im trong trạng thái. Từ màu tím hình người xuất hiện đến bây giờ, bất quá mấy hơi thở thời gian, Tần Tinh cũng đã vận dụng hai loại bản nguyên chi lực cùng một loại bản nguyên, mà mới vừa vặn chỉ là để nó đình chỉ hành động. Cái này khiến Tần Tinh trong lòng không khỏi nghĩ tới vừa mới hồn thiên đối với mình đánh giá quá yếu. Mình hẳn là quá yếu, không được tự coi nhẹ mình. Bỗng nhiên, hồn thiên âm thanh cũng lại vang lên lần nữa, đây màu tím hình người là từ đi về đông tử khí ngưng tụ mà thành, đi về đông tử khí là đại chu thần tộc nhất tộc căn bản, càng không cần phải nói, Chu Tử Phong đã gần như hoàn thành chín mệnh chi thuật, nhìn như một đạo tử khí, trên thực tế chính là ngưng tụ hắn chín mệnh chi lực, người có thể làm đến bước này, đã rất tốt. Đi về đông tử khí, chín mệnh chi thuật, đại chu thần tộc căn bản, những từ ngữ này đối với Tần Tinh lại nói đều là cực kỳ xa lạ, bất quá chính là rốt cuộc để cho hắn hiểu được, tử khí đối với đại chu thần tộc, thập phần quan trọng. Hồn Thiên cũng không biết, tuy rằng Tần Tinh thừa nhận mình rất yếu, nhưng mà hắn nhưng xưa nay không tùy tiện tự coi nhẹ mình, càng sẽ không bởi vì địch nhân cường đại liền mất đi ý chí chiến đấu. Nếu không mà nói, hắn há có thể từng bước một gian nan đi tới hôm nay. Vì vậy mà, Hồn Thiên an ủi, để cho Tần Tinh trên mặt tạm thời lộ ra một nụ cười nói, ta cũng không có đem hết toàn lực. Dứt tiếng, Tần Tinh nụ cười cũng theo đó thu liếm, giơ chân lên, vượt qua màu tím kia hình người, vậy mà hướng về Chu Tử Phong bước mà đi. Một bước này, Tần Tinh liền vượt qua khoảng cách vô tận, trong nháy mắt đi tới Chu Tử Phong phía trước, không nói một lời, trực tiếp một quyền đánh xuống. Tần Tinh lại muốn lấy nhục thân chi lực, chủ động công kích Chu Tử Phong.